Chương 319, ép duyên cùng với trời chiều dần dần lặn về tây, màu vỏ quýt quang chiếu đỏ hết thảy, chạm vạng tối bầu trời cũng không âm u, mà là có một loại nhàn nhạt màu lam ánh sáng, dãy núi tại trời chiều chiếu xuống, nhiễm lên một tầng hơi mỏng đỏ ửng. Lina, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Cắt đờ dỉn chớp con mắt màu vàng óng, nghi ngờ nói, tòa thành đều muốn có thể ăn bữa tối, ngươi kéo ta đi ra. Chẳng lẽ hôm nay lại không tại trong thành bảo an nói chuyện đến cái này? Cắt đờ dìn liền khổ trông ngóng mặt, nàng đến Tây Dương thành đều 4 ngày, cũng chỉ tại trong thành bảo nếm qua 3 lần đồ ăn, còn lại thời điểm đều là bị lì nạ kéo ra ngoài bên ngoài ăn. Tìm vẽ lì ra, đêm nay tại nàng chỗ đó ăn bữa tối. Lì nạ nhìn trời bên cạnh trời chiều, dắt lấy cắt đờ dìn đi trên đại đạo. Buổi sáng hôm nay cắt đờ dỉn trong thư phòng dị dạng, nhường nàng quyết định dò xét một chút cắt đờ dỉn ý, quản chi thật thích Lưu Phong các hạ, như vậy một chút giữ bí mật biện pháp liền muốn chú ý, mà lại cho nên, nàng cờ ơn nở thêm một người làm trợ lực, mà hễ lì dạ chính là cái kia trợ lực. Vậy được rồi, cắt đờ dỉn quay đầu mong mắt tòa thành, méo miệng, mỹ thực cứ như vậy cách nàng đi xa. Rõ ràng có thể ăn xong bữa tối lại đi tìm ế lì giả nha. Trong thành bảo mỹ thực, nếm qua một lần liền đem nàng chinh phục, kia ngọt ngào cà chua xào trứng, còn có thơm giòn ngon miệng cánh gà chiên không được, không thể nghĩ, cắt đờ dìn lung lay đầu, đem mỹ thực dụ hoặc hất ra đi, quệt mồm đi theo lì nạ, nàng có chu tờ không minh bạch, lì nạ rõ ràng cu nở dê rất thích trong thành bảo mỹ thực. Nhưng mỗi lần đều muốn đi ra bên ngoài vào ăn. Lina nhìn thấy cắt đờ dìn quệt mồm bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài, cắt đờ dìn, qua 2 ngày chúng ta chuyển ra tòa thành đi. Nàng đương nhiên biết tòa thành không sai biệt lắm có thể ăn bữa tối, mà lại kia mỹ thực nàng cu nở dê không nỡ, nhưng lại không thể một mực ở tại trong thành bảo a a cái này vì cái gì. Cắt đờ dìn kinh ngạc, kéo ngừng Lina, cau mày nói, tại sao muốn rời ra ngoài tại trong thành bảo ở tốt tốt? Ai cắt đờ dìn, ngươi quên chính mình thân phận gì sao? Lý nạ lẳng lặng nhìn qua cắt đờ dìn, ôn nhu nói, ngươi thế nhưng là công tước chi nữ, một mực ở tại một cái nam quý tộc trong nhà, sẽ chọc cho đến nhàn thoại. Thời đại này, quý tộc nữ hài tử là không thể tùy tiện vào ở nam quý tộc nhà, quản chi là làm khách ở lại, cũng phải có huynh trưởng. Phụ thân loại hình trưởng bối ở đây, không phải lưu ngôn phỉ ngữ liền sẽ truyền tới. Quý tộc nữ hải thanh danh liền sẽ hư mất, hoặc là nói, quý tộc nữ hải thích đối phương loại hình nhàn thoại, quý tộc thượng tầng người đối cái gọi là thanh danh, có khi nhìn so mệnh không quý giá. Ta cắt đờ dỉn khẽ nhếch lấy miệng, kinh ngạc nhìn qua lì nạ, theo sau thất bại cúi đầu xuống, đúng à, như nở dê na y chơ y sinh sống. Nàng đều nhanh quên chính mình là công tước nữ nhi. Tại thành phố này sinh hoạt, nàng thật rất vui vẻ, rất nhẹ nhàng, đặc biệt là tại trong thành bảo. Ni khả, an lị các nàng đều không có xem nàng như công tước chi nữ, chỉ coi nàng là một cái phổ thông nữ hải tử. Chúng ta đã ở 4 ngày, trước đó là ngươi ngã bệnh, ở tại trong thành bảo còn không có cái gì, nhưng lại ở xuống dưới liền sẽ bị người nói nhàn thoại. Lý nạ con mắt màu xanh nhìn qua thất lạc cắt đờ dìn, ôn nhu nói, ta ngược lại không quan trọng, có thế ngươi không giống, thân phận của ngươi, nhất định một ít chuyện không phải do ngươi làm ẩu. Trên thực tế, chủ yếu là Jesse, cùng dặn những quý tộc kia tử đệ muốn bị phong xuất, đây là an lị tiểu thư nói cho nàng. Mà để các nàng chuyển ra tòa thành, là nàng phụ thân tắc la nhắc nhở, nếu như là nàng ở tại trong thành bảo. Nàng ngược lại không quan trọng lời đồn đại gì chuyện nhảm, dù sao nàng chỉ là một cái qua thời quý tộc về sau, một cái thương nhân trí nữ, lại nói, nàng phụ thân còn giật dây nàng đi đuổi ngược Lưu Phong các hạ. Nhưng cắt đờ dìn không giống, một khi Lưu ngôn phỉ ngự truyền ra, lấy Jesse, cùng dặn những người này vô sỉ, trở lại vương đô về sau, khẳng định sẽ nói ngoa. Đến lúc đó cờ gờ cờ hờ cắt đờ dìn liền sẽ bị cấm túc, hôn nhân rất nhanh sẽ đưa vào danh sách quan trọng. Mà Lưu Phong các hạ cũng phải bị công tước thanh toán, vì lắng lại lời đồn đại, công tước khẳng định sẽ thống hạ ngoan thủ, phá hủy toàn bộ Tây Dương Thành, đây là nàng không nguyện ý nhìn thấy. Ta minh bạch. Cát Đờ Dìn bất đắc dĩ gật đầu, nàng minh bạch Lina ý tứ, đây chính là cái gọi là thân phận giai cấp áp chế. Nàng muốn lo lắng rất nhiều thứ, tỉ như không thể cho công tước mất mặt, không thể làm ra hết thể đối công tước có hỏng ảnh hưởng sự tình, nàng muốn sống tại chế định quy tắc phía dưới. Có đôi khi, nàng đang nghĩ, nếu như chính mình không phải công tước chi nữ tốt biết bao nhiêu, hoặc là chính mình có can đảm phản kháng đây này, rời nhà trốn đi đây này, hẳn là không người dám thu lưu nàng a, nàng phụ thân thế nhưng là một cái công tước a, tất cả mọi người sợ nàng thân phận. Ép duyên sự tình, chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm đến trên đầu nàng, Cát Đờ Dìn mấy người tỉ tỉ, đều đã dựa theo nàng phụ thân công tước yêu cầu lấy chồng. Nàng muốn nói một hồi yêu đương, tựa như lũ sỉ công chúa viết tiểu thuyết, đàm luận một hồi lưỡng tình tương duyệt tình yêu, sau đó ở nhà người chúc phúc xuống bước vào cưới khói điện đường. Tốt, cũng không phải không cho ngươi đi tòa thành, ngươi ở tại bên ngoài cũng có thể đi tòa thành. Adelina ôn nhu nói, nàng tại trong thương trường đã ma luyện mấy năm, gặp qua hiểm ác so Cát Đờ Dìn nhiều quá nhiều, một số việc nàng cuối cùng hiểu nhiều một chút. Thật Cát Đờ Dìn con mắt màu vàng óng sáng lên. Đương nhiên, ngươi đối ngoại nói là đi tìm Ni Khả tiểu thư là được. Lina gật đầu, nữ hài tìm nữ hài chơi, cái này cũng không thể truyền nhàn thoại a. Tốt, Cát Đờ Dìn con mắt màu vàng óng cong thành nguyệt nha, nhảy cân nói, Ni Khả tiểu thư mời ta đi tắm suối nước nóng đâu, cũng không biết cái này suối nước nóng là cái gì. Suối nước nóng vậy ngươi đến lúc đó nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Lina lôi kéo Cát Đờ Dìn tiếp lấy hướng tiệm đi giả đi đến. Lina, ngươi không đi sao? Cát Đờ Dìn ngơ ngác hỏi. Ta muốn nhìn chằm chằm hàng hóa chứa đựng đâu. Lina lắc đầu, cái này mấy ngày nàng đều bề bộn nhiều việc, không phải tuần sắt thuyền tình huống, chính là kiểm tra hàng hóa. Cho nên nàng bô y tiếp Cát Đờ Dìn thời gian rất ít, liền ngày đó tại hệ lì dạ trong nhà tụ qua một lần về sau, nàng liền đầu nhập bận rộn trong công việc, về phần nàng phụ thân đã làm lên vung tay trưởng quỹ. Tốt ra Cát Đờ Dìn bất đắc dĩ, nàng cũng biết lì nạ công việc, muốn trưởng khống một cái đội tàu, không tử tế nhìn chằm chằm, rất có thể một kiện sai lầm nhỏ lầm liền sẽ tạo thành tổn thất trọng đại. Ngươi lễ vật còn không có mua đủ đâu, có thể tìm Ni Khả tiểu thư muốn một chút đề nghị, không phải qua mấy ngày liền muốn về vương đô. Lì nạ nhắc nhở. Ơn, ta đã thỉnh giáo. Cát Đờ Dìn nghiêm túc gật đầu. Đến. Cũng không biết hệ lì dạ có thể đi không có. Lý nạ nhìn qua tiệm đi giả môn.